Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, từ mùng 1 Tết cho đến cái tháng giêng, chúng ta thường nghĩ đến đi chùa. Ở ngoài miền Bắc đây còn đi rất là nhiều đền. Ở trong Nam cũng vậy, họ cũng đi chùa, đền, miếu, dâng một cái tấm lòng thành lên các đấng cao cả linh thiêng. Đó là một thực tế. Bởi vì sao? Bởi vì tâm lý của con người giữa một cái cuộc sống nó quá nhiều sự khủng hoảng, vô thường, bất an, nay còn, mai mất. Một cuộc sống nó có nhiều cái điều làm cho người ta lo lắng hơn là an tâm. Thất bại thì nó dễ hơn là sự thành công, khổ đau thì nhiều hơn hạnh phúc. Và những sự bất trắc, bất toàn nó luôn luôn trực chờ từng ngày, từng giờ. Cho nên trong tâm lý của con người luôn là những sự lo lắng, bất an, cô đơn, sợ hãi. Và cái tâm lý luôn luôn hướng đến những cái đấng cao minh. Ngày xưa thì họ nghĩ về những bậc trời, những cái vị thần thánh linh thiêng. Còn những người đệ tử của Đức Phật hay tín đồ của các tôn giáo thì họ hướng về các bậc đạo sư, các bậc thầy để mà họ cầu nguyện. Như vậy sự cầu xin hay là sự khấn nguyện xuất hiện trong tâm lý của con người là một điều tất nhiên. Bởi vì có quá nhiều thứ con người ta không có đủ khả năng để tự mình giải quyết được, tự mình khẳng định đó là được hay là không. Nhất là con người ta tuyệt vọng giữa cái sống và cái chết, giữa những giờ phút thập tử nhất sinh thì sự cầu nguyện lại càng tha thiết hơn bao giờ hết. Như vậy người Việt Nam chúng ta với truyền thống đi chùa lễ Phật đầu năm cũng là xuất phát từ tâm thành khấn nguyện những điều tốt lành nhất cho năm mới. Bởi vì hầu hết con người ta đều thấy rằng một năm đã đi qua cũng có rất là nhiều điều mệt mỏi, có những sự phải cố gắng hết sức mình, có những bệnh tật, có những việc không may. Bây giờ nhìn lại, muốn tất cả hãy đi vào quá khứ để bắt đầu một năm mới bình an, hạnh phúc và tốt đẹp. Ai cũng mong khi mà năm mới đến là những điều mới và tốt lành sẽ đến với chúng ta. Cho từng con người, từng mái gia đình, từng làng, từng phố, từng đất nước, quê hương. Và do vậy, không thể nào phủ nhận khi chúng ta đi đến chùa, khi chúng ta đến một nơi đền thờ, miếu mạo linh thiêng, con người ta mang theo lời khấn nguyện. Không thể không có. Không thể nó chỉ đến dâng hoa lễ và đem một cái tâm không. Tâm tôi không nghĩ gì hết, tâm tôi không cầu gì hết. Tôi chỉ đặt hoa quả rồi lễ Phật ra về. Cái điều đó cũng có đối với một số người Phật tử. Thật sự đối với những người Phật tử, cuộc sống của họ nó rất là bình an, nó nhiều phước báo, nó tự tại, an vui. Cho nên việc làm các công đức nó trở nên một điều hiển nhiên trong cuộc đời mà nó không gắn liền với những sự cầu xin. Nhưng có thể nói 99,9% con người ta đều đi đến các ngôi chùa, các tôn giáo khác thì họ đến với những đền thờ, nhà thờ của họ đều mang theo lời khấn nguyện cả. Khấn nguyện an lành cho đất nước, cho quê hương, cho hạnh phúc trong mỗi gia đình, sự ấm êm trong từng mái nhà. Như vậy, bí mật của lời cầu xin là gì? Bí mật của lời cầu xin là mong cái lời cầu xin, lời khấn nguyện đó được thành tựu. Tôi cầu nguyện, tôi cầu chúc, tôi cầu mong những điều tốt lành đến với anh, với chị, đến với gia đình cháu, gia đình con, đối với gia đình của bác. Tất cả những điều gì tốt đẹp nhất mình dành cho nhau. Nó trở thành một cái tập tục, một cái truyền thống đầu năm mới là dành lời tốt lành cho nhau. Và chắc không chỉ người Việt Nam chúng ta, thì rất là nhiều dân tộc trên thế giới đều dành những điều tốt lành cho nhau. Nhưng cái bí mật của lời chúc, bí mật của khấn nguyện, của cầu xin là gì? Làm sao để những điều chúc đó được thành hiện thực? Cũng như sư lúc nào cũng mong các vị được bình an trong đời sống. Đó là cái điều quan trọng nhất. Bình an và sức khỏe, rồi kế tiếp các sự thành công, các sự tùy tâm mãn nguyện, viên mãn việc này như ý việc kia, nó đi sau cái tâm an, cái sức khỏe. Bởi vì không có sức khỏe thì bây giờ muốn nghe pháp cũng không ngồi để nghe được. Muốn đi đây đi kia, muốn làm việc này việc nọ mà chúng ta không có sức khỏe, tâm rối ren bất định, chúng ta cũng không thể nào làm những điều chúng ta muốn. Cho nên luôn luôn chúc nhau được phúc lộc thọ toàn, được bình an mạnh khỏe, được là gia đình hạnh phúc khương an. Nhưng bí mật của điều cầu xin làm sao cho hữu cầu tất ứng đây? Hữu cầu tất ứng là gì? Là có cầu thì được linh ứng, có cầu thì được như ý. Thì cái bí mật làm sao để hữu cầu tất ứng, làm sao để có thể những điều cầu nguyện khấn xin của chúng ta được thành hiện thực, và đó là nội dung của pháp thoại sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể đạo tràng, cầu nguyện quốc thái dân an cũng là một lời khấn nguyện lớn lao, nghĩa là không chỉ an lành cho gia đình mình mà an lành cho đất nước quê hương, dân an, mọi người an, trong đó có mái nhà gia đình của chúng ta. Khi chúng ta phát những nguyện lớn thì long thần hộ pháp càng lớn để hộ trì. Chúng ta phát những nước nguyện nho nhỏ thì những vị thần tiên, những vị hộ pháp nho nhỏ hộ trì tùy theo công đức của chúng ta. Chứ không phải lời phát nguyện nào cũng lập tức linh ứng. Lời khấn nguyện lập tức được ơn trên đáp ứng lại, nó phải phát xuất từ cái tâm của những con người có sự tu hành, có chuyển hóa, có đạo đức, có giới, có tâm từ bi, biết lắng nghe chánh pháp, biết học kinh điển, biết sống theo lời Phật dạy. Chứ không phải như trước đây khi chúng ta chưa là người đệ tử Phật thì đời sống đi theo một cái guồng quay, đó là chạy theo tốc độ của lòng tham, tham lam, mà không được thì sân hận, sân hận càng không được thì si mê làm nhiều điều tâm tối. Cho nên ba con rắn độc tham, sân, si nó lộng hành, nó chi phối, nó làm đau khổ đời sống của chúng ta. Nhưng khi mình đã quy y Tam Bảo, đi tu tập bát quan trai giới, được nghe nhiều lời pháp của quý thầy, quý sư ở trên mọi miền đất nước, ở đâu có duyên thì các thầy đã đến để thuyết kinh giảng pháp cho chúng ta nghe, thì chúng ta sẽ hiểu ra bí mật của những lời cầu xin, của những lời ước nguyện đó là từ đâu. Sư có thể nói đó là các công đức lành. Hãy tu tập điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành, làm điều lành, và tất cả những điều lành đó sẽ tạo ra các công đức, và các công đức đó sẽ giúp cho hữu cầu tất ứng. Các công đức sẽ khiến cho những điều cầu mong ước nguyện của các vị được thành tựu như ý. Sư muốn nói các vị đang tu tập công đức lành đó, buổi sáng nay chúng ta đã được thọ giới bát quan trai. Và các vị biết không, một ngày mình cũng nói điều lành, làm điều lành, suy nghĩ lành, mình cũng là một ngày cát tường, một ngày có công đức. Nhưng nếu thọ giới bát quan trai thì công đức đó được tăng lên gấp bội Phật. Thì có công đức tăng trưởng thì lời cầu xin khấn nguyện của các vị mới thành tựu. Chứ nếu mình không tu tập, mình không làm điều gì ích lợi cho người thì làm sao ích lợi cho mình? Mình không an lành hạnh phúc cho cái mái ấm gia đình của mình, người chồng không hạnh phúc, con không hạnh phúc, vợ không hạnh phúc, cha mẹ không hạnh phúc, thì lời khấn nguyện đó làm sao mà thấu đến cửu cung? lời cầu nguyện của mình nó phải phát xuất ngay từ cái tâm của mình, là tâm muốn cho tất cả những người sống bên ta được hạnh phúc. Cho nên ngay từ bây giờ, khi chúng ta bước vào trong một đạo tràng tu tập, thọ giới bát quan trai, rồi niệm Phật, thiền tập, nghe Pháp, đó là những công đức lành. Vì chúng ta chỉ có nói điều lành thôi. Rồi khi nghe Pháp thì tâm ta hướng đến điều lành. Rồi trong ngày tu tập, Thầy hướng dẫn cho chúng ta tụng kinh niệm Phật, nghĩa là giúp cho tam nghiệp tham sân si được lắng xuống, giúp cho thân khẩu ý được thanh tịnh, và đó là công đức lành. Chứ còn chúng ta chỉ khấn nguyện, chúng ta chỉ xin để đưa tay ra mà chờ sung rụng, làm sao mà có? Đó là một điều hoàn toàn phi lý. Không phải mình cầm một bó nhang nghi ngút cắm khắp nơi, rồi mình mang những sấp tiền, rồi mình nhét vào trong tay của bàn tay Phật các bình hoa, các cái bông quả, mình cắm, mình để khắp nơi, gọi là mình cầu xin khấn nguyện. Sư nói khi chúng ta làm những điều đó cũng thể hiện cái tâm thành của mình. Nó cũng thể hiện một cái việc lành của các vị. Phải không? Mình đi bố thí cúng dường bằng cái cách đó, bằng hình thức đó, mình thấy vui. Mình thấy Phật nào mình cũng được cúng. Mình thấy nơi nào cũng cắm nhang, chắc là Phật thấy mình. Nhưng một người đệ tử Phật phải hiểu việc mình làm. Điều đó, sư nói thật với các vị là cũng không đúng lắm đâu. Nhưng mà nhà Phật, cửa Phật từ bi, các vị làm thì các thầy, các sư cho các vị tùy tâm mãn nguyện. Chứ thật sự ra, điều đó không quyết định. Chúng ta phải hiểu, tất cả là từ tâm. Vạn pháp duy tâm tạo. Nó ở tâm của mình mà thấu đến tất cả mười phương chư Phật. Đó là điều đầu tiên sư muốn nói các vị. Cái tâm thành khấn nguyện và một năm mới làm tất cả những công đức lành để cho những điều nguyện ước tốt lành nhất của chúng ta thành hiện thực. Thưa các vị, như vậy chúng ta đang ngồi nghe Pháp là một công đức lành. Chúng ta đừng nghĩ rằng phải có mỗi một ngày phải tiền vô mới là sự may mắn. Tiền vào mới thấy sự hưng thịnh. Tiền vô mới thấy sự là một năm mới, quang huy phát triển. Nó cũng đều là những vật ngoài thân. Nó cũng đều là những vật sớm còn tối mất. Và các vị cứ suy nghĩ đi. Cuộc đời các vị trong tay cũng từng cầm những số tiền rất lớn và cũng có khi không có một đồng bạc nào. Mình sống trong cuộc đời mình phải biết cái luật vô thường, sớm còn tối mất, nó là rất bình thường. Và không phải vì khi chúng ta có rất nhiều tiền mà chúng ta có hạnh phúc, mà khi chúng ta không có đồng nào là chúng ta sẽ khổ đâu. Đâu phải như vậy đâu. Ở trạng thái tâm của chúng ta trong sạch, bình an, định tĩnh, sống không tạo các ác nghiệp, luôn luôn là đem lại sự an vui hạnh phúc trong gia đình, cho hàng xóm láng giềng và tất cả các mối quan hệ quanh ta, thì đôi khi cuộc sống thăng trầm nhưng mình lại có một trạng thái tâm an lành hạnh phúc hơn là người lấy cái vấn đề tiêu chí của tiền bạc, của vật chất, của tiền tài để là làm mục đích cho đời mình. Điều này chắc chắn tất cả chúng ta đã biết. Sư thấy các vị rất siêng năng, tinh tấn, tu tập, nghe Pháp. Và đó là các vị đang làm những việc tăng công đức. Và nó không như ngày xưa, khi mình chưa biết tu tập, thì mình sanh ra, mình lớn lên, có công ăn, việc làm, thì cứ chạy theo một cái dòng xoáy của lòng tham. Thì tham nhiều, dù có được nhiều vẫn khổ đau. Vì không có cái được nào mà không có cái mất. Và cũng không có cái mất nào mà không có cái được. Ủa, cái mất nào mà có cái được các vị? Cái mất mà có cái được, đó là được bài học. Những bài học rất quý. Mất lớn, bài học lớn. Mất nhỏ, bài học nhỏ. Có những cái được mà lại là mất. Con người ta có những số tiền tài rất là lớn, Nhưng cái tiền đó cuối cùng chỉ đi chạy vạy thuốc men vì cả cuộc đời lao tâm, khổ tứ cho cái miếng mồi, danh lợi sắc tài. Rồi đến một lúc nào đó, tiền chỉ để chạy vạy cho các căn bệnh. Bởi vì là khi mình sống, mình không sống tiết độ, mình không có sống vừa phải, mình không biết rằng mọi thứ nó đều phải bắt đầu từ chính chúng ta, chứ không phải từ những cái thứ bên ngoài. Cho nên hãy tu tập khi đang khỏe mạnh, bình an. Đừng chờ lúc khẩn cấp, những việc khó, những việc khổ đau, lúc đó mới đi cầu xin, rồi xin sự linh ứng. Sư muốn nói rằng tất cả những sự cầu nguyện, cầu xin, cầu an, cầu siêu, vân vân, tất cả những lời cầu xin khấn nguyện là một giọt nước cuối cùng để tràn ly. Không thể chỉ vài giọt nước ở trong đáy cốc mà làm cho ly tràn ra được, mà mỗi một ngày phải từng giọt vào trong cái cốc nước. Rồi đến khi mình có cái hữu sự, mình tiếp tục một lời cầu nguyện, một giọt nước nữa thì nước tràn ra ngoài. Chúng ta không thể nào để cho cái ly nước cạn khô. Đến lúc có chuyện thì chúng ta cầu rất nhiều, chúng ta giọt vài giọt nước đó cũng không giúp gì được. Vì là vẫn là vài giọt nước nằm ở dưới đáy cốc thôi. Cho nên hàng ngày cứ hãy tu tập, đừng đợi có những chuyện khổ đau, buồn phiền mới nghĩ đến chuyện nghe pháp, tu tập hay là cầu xin, cầu an. Mà cái sự tu tập đó, nó hàng ngày, hàng giờ, rồi đấy, từng giờ nó tạo thành một ngày cát tường đưa đến một tuần cát tường, một tuần cát tường, một tháng cát tường, một tháng cát tường thì một năm cát tường. Nghĩa là ngày nào mình cũng sống trong điều thiện, điều cát tường thì ngày nào cũng là điều an lành và hạnh phúc. Như vậy, đi chùa, dâng hoa, dâng hương, dâng tất lòng thành là một truyền thống tốt đẹp, những hình ảnh rất là đẹp của văn hóa Việt Nam. Và văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cũng không thể nào vắng bóng thầy và trò. Văn hóa tín ngưỡng đến chùa thì gặp thầy. Đầu năm thầy cho con một cái lọc màu đỏ, trong cái lọc đó mở ra, con phải nhắc nhở, con ơi, năm nay con hãy cố gắng tu tập, năm nay hãy tránh xa các việc ác, năm nay hãy phát nguyện một tháng có những ngày chay tịnh, năm nay con hãy nhẫn, đừng có nóng nảy nhiều. Những đó là lộc cho chúng ta tu một năm. Ngày xưa đó nha, người ta đến chùa đêm giao thừa đến sáng mùng 1. Rồi đó là cái ngày đó là sư mới về cái ngôi chùa Thiên Quang ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cách đây đã 13 năm rồi. Thì cái Tết đó đầu tiên sư về cái ngôi chùa chưa có chùa, chỉ là một mảnh đất với những cái cây rừng, và sư ở trong một cái tịnh thất nho nhỏ mà chừng khoảng 15-20 người tụng kinh là đầy. Ngoài sân là đất và những cái cây tràm, không phải là cây lâu năm. Nhưng mà đêm hôm đó giao thừa thì đến sáng, những cái cây bông hoa mà thầy trò mà đem về mà để trưng đón mùa xuân mới á, thì đến sáng người ta vặt sạch không còn gì hết. Từ trái, từ hoa, từ quả, từ đọt non, coi như nhìn một cảnh tượng là trơ trọi. Và hỏi cái gì vậy nè? Ồ, họ đi hái lộc đầu năm. Họ đem về để làm gì? Họ nghĩ cái lộc đó, lộc trong nhà Phật, họ đem về, họ nghĩ cái lộc đó để cho họ những điều may mắn, an lành, tốt đẹp hay sao? Trước hết, chúng ta vặt cây, hái quả. Mà trong khi cây, hoa, quả như thế này, con thấy như hôm nay không? Mấy trăm con người chiêm ngưỡng hoa quả trong chùa. Nếu ai cũng nghĩ đem về nhà mình thì còn gì là cái chung? Nếu giữa một vườn hoa mặn ai nấy hái thì còn gì là vườn hoa đẹp? Cho nên cái gì là của chung thì chúng ta không đem về làm cái của riêng, mà hãy phụng sự nhân sinh là cúng dường chư Phật. Hơn nữa, cái chuyện mình đem lọc về nhà, mình cho là điểm may, là sự may mắn. Sư nói các vị rồi, không có cái lộc nào đem về may mắn bằng cái gì? Bằng sự tu tâm sửa tánh của chúng ta. Như vậy, không phải đến chùa, đến đền thờ, miếu mạo để cầu xin. Với lòng tham, với nhiều ước muốn, thì những điều đó sẽ thành tựu. Đó là sư nói thật, bí mật của sự cầu xin. Không phải cầu là sẽ được. Cho dù Phật rất từ bi, Bồ Tát Quan Âm rất từ bi, Thánh Thần rất từ bi, các mẫu mẹ rất từ bi. Cho nên mới ra đời này để giúp dân, cứu dân, giúp cho người dân được sống đời no ấm. Nhưng đâu phải vì vậy mà chúng ta cứ đến để xin thì mọi thứ lại được. Như vậy là không hề phù hợp với luật nhân quả. Dù Đức Phật có ra đời hay Đức Phật không có ra đời, thì luật nhân quả vẫn là một sự thật. Chúng ta gieo nhân thì chúng ta hái lấy quả. Có khi người gieo nhân lành thì gặt quả lành, thấy rất là nhanh. Đấy, nhưng cũng có người gieo nhân lành nhưng chưa gặt quả lành sớm. Có khi vài năm sau, và có khi già, và khi kiếp sau mới nhận lại cái quả. Cho nên thường là khi chúng ta tu tập các công đức lành, cũng đừng có chờ đợi khi nào phước lành đến, mà cứ làm giống như từng giọt nước nhỏ nhỏ dần dần cho đầy cái bình. Và rồi những điều tốt đẹp, bình an sẽ đến. Chúng ta không nên nghĩ khi làm một việc lành thì lập tức chờ đợi khi nào cái quả lành mới đến với tôi. Khi mình làm mà mình chờ đợi, tức là làm với lòng tham. Và cái sự khấn xin cầu nguyện đó nó cũng không còn trong sạch. Vì vậy, trong luận Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật có dạy rằng khi mà mình thi ân thì đừng cầu đáp trả. Vì thi ân mà cầu đáp trả là mình thi ân mà ý mình có mưu tính. Tức là mình làm một việc tốt, mình mong luôn luôn được đền đáp lại, là cái tâm mình đã có mưu tính rồi. Mà dùng từ mưu tính tức là nó có lòng tham. Cho nên có người Phật tử mới nói với sư: thưa sư, sao cứ có việc làm thì công quả, việc lớn việc nhỏ là người ta nhớ đến con ạ. Mà bắt đầu có cái gì vui, có chia lộc, có cái gì mà được những cái sự mà vui tươi, may mắn thì mọi người đều quên con. Thế thì con phải như thế nào? Có phải là nghiệp của con không? Sư nói con phải cảm ơn chứ. Con cảm ơn là con đã được làm rất nhiều cho mọi người. Và người ta có nhớ đến con thì con cảm ơn. Mà không nhớ đến con cũng cảm ơn. Vì cái phước đó cứ để dành ở đó. Mình làm một việc là mình tạo phước, phước cứ cất ở đấy, không mất đi đâu. Mình ngồi nghe pháp là tạo ra một cái phước, một cái nhân về trí tuệ, cứ cất ở đấy, không mất đi đâu. Khi mình khởi cái tâm cầu xin mong đợi nhiều mà không được như ý, ta lại sanh ra sự muộn phiền và thậm chí là đau khổ. Cho nên mới coi chỗ nào linh thiêng để đi, nghe chỗ nào linh ứng thì để đi. Như vậy là đều là lòng tham. Chúng ta bằng tâm lòng thanh tịnh, chúng ta nhìn lên Phật thì Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Đức Phật quá hoan hỷ, con xin học hạnh hoan hỷ, con không sân giận, con tha thứ, con bao dung. Chứ không phải là vì những điều cầu xin mà chúng ta xách lễ vật đến chùa. Chúng ta hãy xem cái việc tu tập đó, đó là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Như hôm nay các vị tu bát quan trai, giữ gìn tám giới. Có những người nghe pháp xong, các vị không ở được nguyên một ngày, nhưng cứ giữ một ngày nay thanh tịnh đi, với biết bao nhiêu công đức. Một năm mới hạnh phúc thay cho những ai dành một ngày về tu tập bát quan trai. Có biết đâu ngồi yên thanh tịnh, phước lớn rất là không thể nói hết. Cho nên nếu chúng ta làm được những công đức muốn mọi người biết, thì cái tâm chúng ta đã vọng ra ngoài rồi. Tôi cứ im lặng mà tôi làm. Còn cái gì bằng cái hạnh phúc của tự tâm mình? Hôm nay mình được tu tập, mình được nghe pháp, mình đi mình còn rủ được vài ba người đi. Thay vì một niềm hạnh phúc, có ba niềm hạnh phúc vì rủ được ba người. Ba người đó đi, lại có cụ Huyền Thất Tổ người mất nương con cái đi vào chùa tu tập. Thì nó còn rất là nhiều nữa. Thấy ba nhưng mà có thể là 30, 300, 3.000 người. 3.000 phần công đức mình đâu có biết được. Cái tâm Bồ Đề đâu có tính được. Thế là mình cứ vui với những cái việc thiện lành. Mà một cái tâm vui, tâm hoan hỷ đó là phước trong năm mới rồi. Các vị nghĩ đi. Đấy. Nếu ta ăn ngon, cho đấy là vui, thì lát cái món ăn đó cũng hết. Nếu ta hưởng thụ một điều gì thấy là vui, thì cái hưởng thụ đó không sống thì chảy, nó cũng là kết thúc. Bởi vì cái cuộc vui nào rồi cũng tan mà. Cho nên Phật ra đời để cho chúng ta có một niềm vui ở tự tâm ta. Mà các vị đã có chồng, có vợ, có con cái, lúc nào cũng muốn chồng mình thì tốt, con mình thì ngoan, gia đình mình thì là gọi như là thành công, có địa vị, có danh vọng, có của cải. Chúng ta quen nghĩ theo cách nghĩ đấy. Cho nên không được, chúng ta khổ đau. Rồi cầu xin đủ thứ. Nhưng mà sư nói với các vị, cầu xin đó muốn được thành tựu thì trước hết chính chúng ta lại phải giảm cái lòng tham. Chứ nội cái cầu xin mà đã thấy mình tham thì Đức Phật lại phải cười trong yên lặng. Ngài chỉ biết cười trong yên lặng vì ôi chúng sanh khổ vì cái này đấy. Cho nên ta đã phải thị hiện ra đời để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là ta khai thị cho các con biết ta có tâm Phật, tánh Phật, thành Phật. Các con cũng có tâm Phật, tánh Phật. Các con tu tập rồi trải qua vô lượng kiếp cũng thành Phật. Nhưng vì không tu tập cho nên mình mới là đau khổ trong tâm niệm của chúng sanh, trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các vị biết không, cái người mà nóng giận, gặp cái gì cũng ném liệng, gặp ai chém, đánh, giết, đó là địa ngục. Người đó có hạnh phúc đâu, đó là cõi địa ngục. Chứ các vị đòi là phải xuống dưới gặp Diêm Vương để cho quỷ hành hình mình mới gọi là địa ngục. Không phải đâu. Nếu tâm niệm mình khổ đau, mình đã là địa ngục. Mình tham lam sân hận, mình đã là ngạ quỷ. Mà mình làm những việc trái với đạo lý, với luân thường, với đạo đức thì đã là súc sanh. Cho nên Đức Phật thương chúng sanh lăn lộn trong những cõi giới thấp kém như vậy, nên Ngài mới ra đời. Ngài tu tập, một con người bình thường tu tập rồi là chứng đạo quả Bồ Đề, rồi đem cái ánh sáng của trí tuệ đó, ánh sáng quang minh chánh giác mà phổ cập đến chúng sanh. Cho nên nếu mà ai hiểu được lời Phật dạy, tất nhiên sẽ được an yên, sẽ được thanh tịnh và hiểu như thế nào là sự tinh tấn lập bồi công đức, đặc biệt là vào dịp đầu năm mới. Thưa các vị, mong cầu an yên, mong cầu khấn nguyện điều tốt đẹp, đó là nhu cầu chính đáng. Không thể nói rằng đừng có cầu xin, cầu cũng chẳng được gì. Mình không nên nói như vậy. Tại vì cầu xin là một tâm nguyện chính đáng. Khi đứng trước có những cái vấn đề rất nan giải, sư làm sao làm? Sư cũng dâng lời khấn nguyện lên chư Phật, lên Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm, lên Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, dâng lời khấn nguyện lên Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhưng mà mình dâng lời khấn nguyện thì tâm của mình đó phải mở ra, nó phải khế hợp với tâm của các ngài. Giống như các vị sử dụng một cái đài, các vị muốn nghe cái bài pháp số 36, các vị phải bấm vào số 3 với số 6. Đây là những cái máy nghe pháp bây giờ. Nó ra 36 thì mới các bài pháp các vị muốn. Còn ngày xưa cái đài đó, cái radio đó, đúng vào cái tần sóng đó thì mới phát thanh ra. Cho nên khi chúng ta khấn nguyện, tần sóng của mình nó phải khế hợp. Mà bây giờ mình rất là nặng nề, rất tham, rất sân hận, rất si mê, muốn đủ thứ. Mà tâm mình lại đen tối, việc của mình thì làm những việc xấu ác, lời nói của mình dối gian. Thì cái tần sóng đó nó phù hợp với cõi giới nào? Cõi giới tối tăm, cõi giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên nếu chúng ta dâng lên những lời khấn nguyện trong lành tốt đẹp, thì tâm ta phải phát nguyện những cái điều tu tập để mà chuyển hóa những nghiệp xấu ác của đời sống. Thưa các vị, nhìn cách ta dâng tâm thành khấn vái thể hiện, nhiều người dâng lên một cái nén nhang và sự khấn vái, thấy cảm như các vị phó thác cái mệnh của mình cho trời. Ví dụ như đầu năm sư muốn nói cái chuyện cúng tam tai giải hạn, có không các vị? Có. Nếu nói trên cái phương diện kinh Phật, mình thấy rằng Đức Phật cũng không có dạy chúng ta phải làm những cái việc cúng các sao hạn thần thánh, mà luôn luôn khuyên chúng ta tu tập thanh tịnh thân khẩu ý. Thân mình hàng ngày có làm ác không? Có sát sanh hại vật không? Có trộm cắp không? Có tà dâm không? Có rượu chè cờ bạc không? Miệng mình có dối trá, có đòn sóc hai đầu, có thêm bớt không? Nếu mình nói có một trong những điều đó, tức đâu có thanh tịnh. Cho nên từng đó nghiệp đã tạo ra vô vàn các sao hạn, vô vàn các ác nghiệp đi theo ta, chứ không có ai giáng những cái nghiệp lên thân mình. Đức Phật dạy mình hãy thanh tịnh về thân, mình hãy xem cái thân mình trong một ngày có thanh tịnh không. Mình đâu có xem lại thân mình xem người ta, rồi mình cầu xin không. Mình muốn điều này điều đó, mình khấn vái, chứ đâu có xem thân mình có thanh tịnh không. Khẩu có thanh tịnh không? Khó nhất là cái khẩu. Không nói dối nhiều thì nói dối ít. Món quà cho đầu năm là những cái câu chuyện. Có khi những cái câu chuyện đó là chuyện người, chuyện thêm, chuyện bớt, chuyện nói không có một ích lợi gì, mà chỉ do thói quen tập khí của chúng ta, và khiến cho mình tạo về khẩu nghiệp. Tại vì mình nhớ là khi nói ra một điều gì có lợi cho người, lợi cho mình không, thì hãy nói. Nếu lợi cho mình mà hại người, tuyệt đối không nói. Nếu lợi cho người mà hại mình, tức là mình nói những cái chuyện mà đem đầu này ra đầu kia, không biết lợi cho người không mà trước hết hại mình. Mình phải suy xét cân nhắc. Cho nên mới nói là uốn lưỡi 7 lần, tức là phải cẩn trọng. Cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Mà mình rất là ít cẩn thận về lời nói. Các vị cứ nghĩ đi, nói làm sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Cho nên Đức Phật dạy mình thanh tịnh khẩu. Một ngày mình xem cái ngày hôm nay mình nói dối mấy lần, từng đó thôi. Và ý rất khó. Con người ta tu lên đạt đến những cái tầng cao của thánh, của A-la-hán, của Phật, của Bồ-Tát đều là do không chỉ thân khẩu mà ý thanh tịnh. Cho nên mình xem xét ý của ta ngày hôm nay nó đi muôn trùng vạn dặm tạo những ác nghiệp gì. Đó, các vị thấy không? Rất khó mà thanh tịnh. Thì khi mà mình không thanh tịnh thì tức là tạo nghiệp. Mà nghiệp thì nó tạo ra hạn, ra điều không may, ra những cái điều mà các vị đi khấn vái cầu xin cả năm. Tưởng đâu là tại sao tại hạn, hóa ra tại chính chúng ta không tu tâm, không dưỡng tánh, không làm những điều tốt, không nói những điều lầm, không suy nghĩ những điều thiện. Nhưng mà sư vẫn biết nhá, hạn tam tai là gì, sư cũng vẫn biết. Đấy. Thì theo quan niệm dân gian đó, cứ mỗi con giáp 12 năm, có 3 năm liên tiếp tam tai. À, mà tai là gì? Tai họa. Nghĩa là 3 năm đó là tai họa. Các vị quan niệm tam tai là 3 năm liên tiếp gặp nhiều điều tai họa. Nhưng mà sư đang nói một cái vòng chu kỳ là bao nhiêu? Là 12 năm. Thì sẽ có 3 năm tam tai. Như vậy 9 năm kia có tam tai không? Không. 9 năm không tam tai để cho chúng ta tu tập. Thì 3 năm kia không sợ tam tai. Nhưng mà 9 năm đó chả tu gì hết. Cho nên năm nào cũng có tai chứ chẳng đợi tam tai. Ủa, một vòng 12 năm mới có tam tai mà. Sư thì sư không nghiên cứu về cái này. Nhưng mà sư biết là 12 năm tam tai một lần. Sư mới hỏi các vị bảo, có không? Có, vẫn lo. Vẫn lo sao, lo hạn, có đúng không? À, đấy, đúng lắm, rất là lo. Bây giờ sư nói các vị này, nếu các vị thật sự là lo, thì hãy lo tu tập trước khi tam tai đến. Tại vì có tới 9 năm không tam tai. 9 năm đó lo làm các điều lành, tránh xa các điều ác, giữ tâm trong sạch, thọ bát quan trai, quy y tam bảo, bố thí, làm lành, báo hiếu mẹ cha, gia đình an vui hạnh phúc, cứ ráng tu đi. Thì đến 3 năm tam tai nó qua hồi nào mình cũng không hay. Vì ngày nào mình cũng tu tập, thì mình có quan tâm gì đến là nạn tai. Vì đang lo tu tập, lo làm công đức, có người đó con phải làm. Thời gian sắp hết rồi con sẽ già. Nếu không làm, rồi thân này chết đi, biết thân sau có cơ hội để làm không? Những con người người ta thiết tha tu tập như vậy. Còn mình không tu, cứ cầu, cứ xin, hưởng thụ, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc. Rồi bắt đầu là đi coi có tam tai với hạn gì sao gì. Sư nói các vị, những người đó dù không có đến năm tam tai, sao quả tạ cũng chiếu thẳng vào đầu. Tại các vị có tu tập gì đâu mà có phước nào. Cho nên nếu tin tam tai thì mình phải biết có tới 9 năm bình yên lo tu đi, để tam tai đến không sợ. Tại vì công đức là hóa giải. Sư đã nói rồi, bí mật của lời cầu nguyện đó là công đức. Bí mật của khấn xin đó là phước báo của các vị, hóa giải tất cả. Vậy thì nếu chúng ta cứ lo tu tập, chúng ta cứ lo lập công bồi đức, thì dù cho sao la hầu kế đô chiếu mạng ta cũng chả sợ. Bởi vì ngày nào mình cũng làm công đức. Mà Đức Phật từng dạy, con người luôn làm các thiện nghiệp, luôn có long thần hộ pháp gia trì bảo vệ. Vì họ luôn làm các thiện nghiệp nên họ không sợ hãi. Do đó, nếu nói theo sao hạn, quan niệm xưa mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Mỗi năm luân phiên nó xoay quanh, năm ngoái sao đó chiếu ông này, thì năm sau cái sao đó chiếu bà kia, cứ luân phiên mà chiếu trong cái cuộc đời này. Người ta cho là sao tốt mang vận khí tốt cho gia chủ, và sao xấu thì mang lại điều không may mắn. Ai cũng lo lắng vận hạn. Nhưng nếu nhớ lời Phật dạy, hãy làm các điều lành từng ngày, thì tất cả những cái điều hạn, các cái điều vận hạn, những điều không may, những điều xấu xa, đau khổ đều sẽ được hóa giải từng ngày, từng giờ, từng tháng và cả năm. Thưa các vị, cho nên các vị có xem tam tai sao hạn, sư cũng không có ngăn cản, vì đó là cái niềm tin của mỗi con người. Nhưng hãy nhớ cốt lõi của vấn đề. Không có một vị thần tinh tú nào mà hóa giải được nghiệp cho các vị. Các vị đi cúng, có thể cúng cho an tâm. Nhưng hóa giải nghiệp, ai hóa giải cho mình, các vị trả lời? Như vậy, bí mật của sự cầu nguyện, bí mật của sao hạn, của tam tai, muốn hóa giải là gì? Làm các công đức lành. Những cái sao này sao kia, tam tai, chuyện này chuyện nọ, các vị muốn hóa giải thì làm các công đức lành. Và một điều là tu nhân tích đức làm suốt cả đời. Tu nhân tích đức. Tu nhân tích đức. Tu nhân tích đức. Tu nhân tích đức. Và một việc các vị đang làm đây là gì? Tu bát quan trai. Bát quan trai một ngày giữ tới 8 giới. Các vị không sát sinh rồi, đúng chưa? rồi các vị không có trộm cắp rồi, ngồi đây làm sao phạm mấy cái giới đấy. Rồi là lo tụng kinh niệm Phật suốt ngày, cái miệng đâu có nói linh tinh. Mà ở nhà là không có giữ được đâu. Nên phải đến hội chúng, đức chúng như hải, thanh tịnh mà giữ. Còn những người người ta có phẩm chất tốt sẵn rồi thì không lo. Còn biết mình có nhiều thói hư tật xấu, cho nên là phải tu tập. Một đời lăn lóc khổ sở, cứ đi cầu xin mãi, thấy có được đâu, phải tu tập. Thì là làm các công đức lành, rồi tu nhân tích đức, rồi thọ bát quan trai. Rồi chúng ta ngồi đây tu tập thì rõ ràng là tam nghiệp thanh tịnh. Thân có thanh tịnh không? Có. Khẩu? Có. Ý? Có. Ý là hơi khó đấy. Nhưng mà chúng ta cũng giảm bớt những cái điều lăng xăng lộn xộn rất là nhiều. Rồi chúng ta giữ được năm giới đó rồi, lại còn cái giới không ăn phi thời. Tức là sáng với chiều mình ăn nhẹ, trưa mình ăn một bữa ăn chính. Còn ở nhà có những người chốc chốc lại ăn, chốc chốc lại ăn. Và nhiều khi là bệnh tùng khẩu nhập, do mình ăn nhiều thức ăn khó tiêu và ăn những thứ mình thích. Và ăn miết như vậy nó cũng tạo ra bệnh. Rồi lại là có một cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng. Ý là ngày hôm nay ta không hưởng thụ. Chứ không phải tối nay về là xuống đất nằm, cũng không bắt cái vị như thế. Nhưng mà ngày hôm nay mình đừng có hưởng thụ quá. Rồi chúng ta không có là trang điểm, không xoa ướp dầu thơm, rồi vòng hoa đồ này kia, đeo này đeo nọ, cũng là để cho một ngày mình tu thanh tịnh. Chứ còn đẹp thì tốt thôi. Nhưng mà muốn nhắc hôm nay, cái tu tâm là chính. Thì cái giới bát quan trai nhắc cho chúng ta không có chú trọng cái chuyện phô phương cái hình thức bên ngoài để làm gì, mà quay trở về tâm của mình. Rồi giới bát quan trai lại còn một cái giới là không có đi xem múa hát nhạc kịch phim ảnh, để chúng ta tập trung một ngày tu cho trọn vẹn. Nên không có cố ý đi ca múa, xem nghe, để tâm mình thanh tịnh, một ngày huân tập, sống trong giới của Phật mới tạo ra công đức. Và công đức mới hóa giải tam tai, mới hóa giải sao kế đô, sao la hầu, hạn huỳnh tuyền ngũ mộ, vân vân. Mà bây giờ không nhớ sao hạn gì, không sao, không sao hết. Bởi vì ngày nào cũng làm lành, thì sao hạn nào cũng mờ, những cái sao xấu á, nó mờ dần, và đem cái sao tốt đến chiếu mạng cho chúng ta. Bởi vì chúng ta làm việc tốt nhiều quá, thì tất cả các vị long thần hộ pháp đều thích hộ trì cho người tốt. Tại sao các vị? Vì long thần hộ pháp họ cũng tu chứ. Họ cũng phải tìm cái người tốt hộ trì để họ có công đức, họ đi lên, họ thăng tiến. Còn long thần hộ pháp mà hộ người phá giới, phạm trai, tham lam trộm cắp, thì chẳng lẽ long thần hộ pháp ăn hối lộ của các vị sao? Cho nên họ không hộ cho người xấu. Long thần hộ pháp chỉ hộ cho người tốt. Cho nên ông thần tài thổ địa trong nhà các vị, các vị toàn làm ác thờ thế chúng đi mất tiêu, không có trong nhà. Có nhiều người thờ ông thần tài rất to, nghĩ ông thần tài to là ông mang cục vàng về nhà các vị. Sư xin lỗi, không có đâu. Các ông thần thánh đều xem các vị sống như thế nào, tâm niệm như thế nào, việc làm như thế nào. Và tốt, các ông còn kéo thêm người về hộ cho cái nhà này. Cái nhà này tốt lắm, hãy hộ cho nó làm ăn cho được. Bởi vì nó làm ăn được, nó giúp người, giúp cha, giúp mẹ báo hiếu. Rồi là nó biết làm các việc lành, việc phước. Nó không có lấy những cái đồng tiền của trời đất để nó hưởng thụ, để rượu chè, để cờ bạc, để làm ác nghiệp cho nó, hộ trì cho nó. Làm ăn cho được, hộ trì cho nó, tiêu tai, giải nợ, giải nghiệp. Nhưng mà mình thì lại là cứ lo nghĩ là thờ một cái ông to, đẹp, rồi cúng cái này cái kia. Nhưng mà trước hết là hãy xem bản thân của chúng ta. Chúng ta tốt thì các ngài sẽ hộ chúng ta. Đó là một điều chắc chắn như vậy. Như vậy là nắm được rồi. Tam tai, sao hạn đều do công đức lành mà hóa giải. Rồi ngày mai, xả giới rồi thì sao? Thế là đường xưa lối cũ mà đi à? Đấy. Thì coi như là cái công đức ngày hôm nay mình tạo được 10 điểm, ngày mai bắt đầu mở mắt là bắt đầu mở miệng chửi ầm hết, thì lại trừ bớt đi. Đúng không? Trừ bớt 1 điểm còn 9. Trưa chửi 2 câu trừ 2 điểm còn 7. Đấy. Chiều lại bắt đầu lại là sát sanh cắt cổ con này con kia trừ bớt 4 điểm. Trừ thế là ngày hôm qua tù hết. Chúng ta phải giữ gìn. Đúng không? Ta phải giữ gìn, cẩn thận. Không thôi cái phước ngày hôm qua con mới gieo trồng được một mớ trong năm mới thì chỉ bằng cái tập khí của bản thân con làm tiêu mất, cho nên con phải giữ gìn. Mà cái người mà giữ gìn được những công đức là những người đệ tử Phật, là mình có năm giới để giữ gìn. Đó là cái nền tảng để mình giữ gìn công đức của chúng ta. Có người vừa mới hỏi trên điện thoại: thưa sư, ở trong Phật giáo cũng có cầu an và cầu siêu, thế cái cầu đấy có được không? Thưa các vị, chữ cầu này chính là sự cầu nguyện với tâm thật. Cầu an, ví dụ gia đình mình có người đau ốm, mình cầu an, mong cho cái người bệnh đó tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Nhà có người chết thì là cầu siêu, mình mong cái người chết đó không đọa vào các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà được siêu thoát. Mà bản thân mình thì tội dày phước mỏng, cho nên thường là các vị nghĩ đến các khóa lễ ở các chùa gọi là cầu an, cầu siêu. Thì cái chữ cầu này nó nói lên sự cầu nguyện với tâm thành để mà những điều tốt lành đến với chúng ta. Thì chính những giai đoạn đó chúng ta lại càng phải cầu, thì phải có nguyện, phải phát nguyện làm nhiều công đức hơn, tránh xa các việc ác nhiều hơn, để mà lấy công đức đó hồi hướng cho người mất được siêu thoát, mà hồi hướng cho người còn được thơ thới an vui. Các vị không tu lấy cái gì để hồi hướng? Hôm nay là hồi hướng được nè, từ sáng giờ thọ giới, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, và ngày hôm nay có công đức để hồi hướng. Cho nên cái việc mình làm các khóa lễ tại chùa là nương nhờ cái công đức, cái sự tu tập đạo cao đức trọng của các bậc tu hành, giới pháp trang nghiêm. Các vị đó có một cái năng lực của công đức, từ nhỏ đến lớn đi tu giữ giới pháp trang nghiêm, đó, cuộc đời sống với tâm nguyện vì chúng sanh, cho nên được long thần hộ pháp gia trì các vị đấy. Và các vị cũng có long thần hộ pháp, chư thiên theo hộ. Nhưng mà tùy theo cái người công đức lành nhiều hay ít mà long thần hộ pháp đi theo các vị nhiều hay là ít. Cho nên người ta mới nghĩ đến chùa Đức Chúng Như Hải để cùng với cái phước đức của các vị cộng vào để hồi hướng cho cái việc các vị đang mong cầu. Cho nên mới khấn nguyện ở trong một cái khóa lễ ở chùa là nhờ cái Đức Chúng Như Hải, nhờ công đức tu đạo cao đức trọng các bậc tu hành. Cho nên khi chúng ta nói chữ cầu an, cầu siêu ở đây không phải là cầu là được, mà nó phải đi với nguyện, đi với công đức lành, đi với công đức lành, đi với công đức lành. Nhớ như vậy. Công đức là bằng sự tu tập, bằng đạo đức của tự thân, bằng chuyển hóa thói hư tật xấu. Cái nhà đó ngày xưa ngày nào cũng có tiếng ồn ào cãi vã, bây giờ tu tập yên lặng, bình yên, hạnh phúc, đó là nhà có công đức. Chứ không phải là mình cúng kiến nhiều là công đức đâu. Cho nên á, khi mà cầu an, cầu siêu là chính chúng ta phải có cái phát nguyện làm nhiều công đức hơn. Một phần là mình nhờ thêm đức của số đông, đức của vị thời, lại chính chúng ta phải phát nguyện làm nhiều công đức hơn. Cho nên người mất, theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, sau khi mất có bao nhiêu ngày để chúng ta tụng kinh cầu nguyện làm các công đức lành? 49 ngày, quá rộng rãi. Nếu có 3 ngày làm đâu có kịp. Có khi mới mất không có tiền mà lo tang ma, nhiều hoàn cảnh lắm, có đúng không? Cho nên 49 ngày, tuần này không làm, tuần kia làm, tuần kia không làm, tuần nọ làm. làm các công đức. Những cái gì mà người chết khi sống có tâm nguyện chưa được làm, chúng ta làm cho họ. Chúng ta làm thêm, rồi trong nhà tu tập, trong nhà vắng đi những lời cãi vã, vắng đi những sự hơn thua, tranh chấp, đó là công đức. Chứ đâu có phải là gửi hết lên chùa là người chết sẽ siêu đâu các vị. Chính con cháu là cái công đức quan trọng nhất. Các vị nên nhớ trong kinh Địa Tạng nhé. Người con gái, chỉ có một người con gái cầu nguyện thôi mà. Mà mẹ được siêu lên cảnh trời mà. Một người con gái. Đấy. Bằng cái tâm thành, bằng tất cả lòng thành kính cầu nguyện. Nhưng mà tất nhiên cái người mẹ này phải đầy đủ các nhân duyên, các phúc đức để mà hóa giải ác nghiệp. Còn nếu mà không đủ thì như một kiền liên là phải nhờ sức mạnh, sự cầu nguyện, năng lực của Đức Phật và cả tăng chúng sau 3 tháng an cư mới hóa giải được. Mà hóa giải bằng cách nào? Hồi hướng cái tâm lành đến cho bà Thanh Đề, khiến cho bà hoan hỷ. Bà không còn cái tâm tham lam như ngạ quỷ. Bà vui vẻ, bà hoan hỷ thì cái tâm đó đưa bà sanh thiên. Chứ không phải do Phật với chư Tăng cầu mà bà được sanh thiên. Mà hồi hướng cái tâm lành cho bà, thì tự nhiên từ cái tâm tâm tối trong địa ngục, bà hoan hỷ, bà được sanh thiên. Cho nên cái hồi hướng trong cái cầu an, cầu siêu, cái cuối cùng là hồi hướng công đức đến cho cái người đó. Hồi hướng công đức lành, hồi hướng tâm niệm lành, rồi cái người đó được an vui. Mà cái người ta nằm, ta bệnh, mà người ta an vui, ta cũng mau hết bệnh, hơn là nằm mà gắt gỏng, mà nóng nảy mà sân si. Cho nên cứ hồi hướng những công đức lành đến cho kẻ còn người mất. Hồi hướng công đức lành, chứ không phải cầu để mà được, mà phải lập công đức để hồi hướng. Chúng ta vắn tắt là cầu an, cầu siêu, nhưng trong cái từ cầu an đó, nó chứa đựng vô vàn công đức của thầy và trò, của gia đình các vị. Thế thì đừng có suy nghĩ là bê một bao gạo lên chùa rồi con sẽ cầu nguyện việc đấy, sao không thành. Mặc dù là cái bao gạo đó vẫn được Phật chứng minh, nhưng bản thân mình cũng phải tu tập. Tất cả chúng ta đều phải tu nhân tích đức. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: giết hại muôn loài chúng sanh để cúng tế dâng lên thần linh, hay hô gọi yêu ma quỷ quái cầu xin ban phúc giúp đỡ cho mình, muốn tăng thêm tuổi thọ vân vân, đều không thể được. Nghĩa là giết hại, tức là sát sanh để cúng tế, hay là dùng các đàn gọi ma quỷ, thấy chưa nào, rồi muốn cầu xin giết sát để cầu xin tuổi thọ, tất cả điều đó đều không có kết quả. Tất cả những sự cầu đảo tà thần, giết hại vật mạng, cúng tế cầu xin, cầu tiền của cải, cầu quan chức bổng lộc, cầu con, đều không thể được. Mọi thứ đều do nhân quả, đều do nghiệp riêng của mỗi người. Nếu thiện nghiệp thì sẽ nhiều thứ vinh hoa phú quý. Mà đời mình tạo nhiều ác nghiệp thì cái điều các vị đang có không có bền đâu. Các vị nên nhớ điều đó. Cho nên có những lúc ngẫu nhiên được thỏa nguyện, các vị bày ra những đàn sát hại chúng sanh, rồi ngẫu nhiên lại được thỏa nguyện, các vị lại tưởng là do sự linh thiêng của cái đàn giết hại chúng sanh. Cho nên niềm tin lại càng sai lệch, lại càng dốc lòng cúng tế sát sanh hại vật, lại càng sai, lại càng rơi vào tà kiến. Đức Phật nói ta tán thán các tế đàn, nhưng các tế đàn đó đừng làm phương hại đến chúng sanh. Trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật dạy: không gây các tai họa thì gọi là lễ chánh, đại tiên thuận tán thán, bố thí và cúng dường, đúng pháp thiết đại tế, người thí tâm thanh tịnh, phạm hạnh ruộng phước điền, những đại hội như vậy gọi lễ hội La Hán, hội này được quả lớn, chư thiên đều hoan hỷ, tự mình cung kính thỉnh, tự tay ban phát cho, mình người đều thanh tịnh, việc này cho phước lớn, kẻ trí cho như vậy, tín tâm được giải thoát, cõi đời vui không tội, người trí sanh phước lành. Cho nên là hôm nay là chúng ta được sanh phước lành, đâu có phương hại ai đâu, đều an vui hết, thấy rất thanh tịnh, đâu có thấy mình ăn uống giết hại gì đâu, đâu có chè chén gì đâu, mà tại sao lại an lạc? Bởi vì gọi là lễ hội của bậc thánh. Và nếu chúng ta làm trai đàn chẩn tế, thì sau khi mình chẩn tế xong thì là mình phát. Người sống cũng được mà người chết cũng được, tự tay mình ban phát, ai cũng thanh tịnh, cho nên được phước lớn. Vì vậy các cái đàn á là khuyến khích chúng ta bố thí, mà cái sự bố thí thì đem lại phước lành. Nguyên nhân là từ chỗ đó, chứ không phải là sự cầu xin. Chúng ta dâng cúng nhiều để Phật khen, để thánh khen, không đâu. Chúng ta dâng cúng để thể hiện cái tâm mình dám xả bỏ. Mình bố thí cho muôn người được hưởng, cái tâm an vui đó đem lại phước cho mình. Đó là Đức Phật dạy trong Kinh Tạp A Hàm, kinh số 89, lợi ích cho số đông. Và người nào mà mình phát tâm, mình cúng với tâm trong sạch, mình cúng những lễ vật mà không phạm đến xương thịt chúng sanh, thì phước đức vô lượng. Nhiều khi cái lễ vật của các vị rất là đơn sơ, là lễ bạc, lòng thành, thì tự nhiên nó đậy đầy hết cả pháp giới. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Long Thần Hộ Pháp đều chứng minh. Hãy làm tất cả từ cái tâm trong sạch, cung kính, thì phước đức vô lượng, thưa các vị. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, quả thật Như Lai không phải là một thiên thần, không phải là Càn Thát Bà, không phải là quỷ thần, cũng không phải là người. Hãy biết rằng Như Lai là một vị Phật. Một con người tu hành đi đến sự giác ngộ, giải thoát, an vui, và vì lòng thương chúng sanh với tâm từ bi và trí tuệ, dùng các phương tiện phổ hóa chánh pháp cho chúng sanh. Ngài chẳng phải quỷ thần, chúng ta không thể cúng kính Phật giống như đối với quỷ thần. Cũng không phải Càn Thát Bà, Càn Thát Bà là chư thiên, Ngài cũng không phải là chư thiên, mà Ngài cũng không phải là người. Ngài là một vị Phật, là Như Lai, một bậc đại giác ngộ. Mà gần 3.000 năm, đạo Phật vẫn còn nguyên cái giá trị của một đạo Phật từ bi, trí tuệ và giác ngộ. Chúng ta là Phật tử là con của Phật, thì phải đi trên con đường của Đức Phật. Cho nên mọi sự chê bai bình phẩm đều là hệ quả các vị chưa thấu hiểu lời Phật dạy, hay là vơ đũa cả năm. Thấy một hiện tượng này, đánh giá toàn cục về Phật giáo, hay đánh giá tất cả tăng ni, các vị sẽ cảm thấy sau này mình sẽ ân hận về sự không cẩn ngôn cẩn hạnh. Bởi vì mọi sự bất cẩn của mình trong lời nói, trong việc làm đều thọ lấy quả báo. Cho nên cẩn ngôn cẩn hạnh, bởi vì Đức Phật đem đến cho cuộc đời đó là con đường đi, thật sự là một cách sống, chứ không phải là một cái tín ngưỡng để mà van vái thờ cúng. Đạo Phật, đạo là con đường, mà con đường của Phật là con đường giác ngộ. Con đường đấy cho chúng ta một lối sống, một lẽ sống an vui. Nếu chúng ta bắt gặp đâu đó sự lạy lục, khấn vái, cầu xin, đó là chưa có hiểu về đạo. Mà hôm nay sư nói, cầu xin, khấn nguyện, cầu nguyện là tất nhiên trong tâm lý con người. Nhưng trên nền tảng của tu nhân tích đức, của công đức lành, chứ không có cái cầu nào mà sẽ được nếu chúng ta không tu tập. Chưa nói là cái lời cầu nguyện đó có đúng chánh pháp hay không. Người Phật tử thuần thành, có chánh kiến và có chánh tín, đôi khi họ không cầu xin bất cứ điều gì. Cấp độ cao lên. Cấp độ thứ nhất, sư cho các vị cầu xin khấn nguyện, nhưng làm các công đức lành. Cấp độ 2, người Phật tử đệ tử thuần thành, có chánh kiến và chánh tín, họ luôn luôn quan sát bản thân, họ không cầu xin. Cái gì đến như ý, cảm ơn cuộc đời. Không như ý, cảm ơn cuộc đời. Cái gì cũng phải tu thêm, tu thêm. Nếu có khấn nguyện thì chỉ là sự phát nguyện, một niềm tin vững chắc trong chánh pháp. Nguyện sống trên đường thiện, tin sâu nhân quả, gọi là thánh cầu. Cái cầu nguyện của Bậc Thánh đó là một niềm tin vững chãi trong chánh pháp. Luôn luôn sống trên con đường thiện, luôn gặp minh sư, thầy hiền, bạn sáng để đi trên con đường chánh pháp cho đến khi viên mãn các đời sống ở cái cõi ta bà này, gọi là thánh cầu. Vậy là nội dung bài pháp của chúng ta là như thế. Các vị có quyền cầu nguyện, có quyền cầu xin, có quyền khấn nguyện, có quyền cầu an, có quyền cầu siêu. Nhưng lời giải đáp bí mật của sự cầu xin là gì? Tạo công đức này. Đấy là cấp 1. Cấp 2, mình không xin nữa, nhưng cứ làm tốt rồi những điều tốt lành lại tự đến. Sống theo thánh cầu. Như vậy, trong nhà Phật tuy nói cầu nguyện quốc thới dân an, nhưng có nghĩa tất cả chúng ta cùng tạo phước, hướng tâm đến sự an lành của toàn thế giới, của nhân loại, của đất nước, của quê hương, của mái gia đình mình. Nghĩa là từng con người của chúng ta đều hướng đến sự tu tập công đức. Một người được thanh tịnh, hai người thanh tịnh, trăm người thanh tịnh, ngàn người thanh tịnh. Chứ không có cái thanh tịnh nào ở bên ngoài đem đến mà ta không tu tập, lập công đức. Đức Phật từng khẳng định các đấng thần linh không thể can thiệp vào tiến trình nhân quả. Không can thiệp. Nếu có hộ trì chúng ta một đoạn đường nào đó thôi. Tự thân mình phải tiếp nhận tất cả những điều chúng ta tác động vào cuộc sống này về thân, khẩu và ý. Nhờ tin hiểu nhân quả nên người Phật tử nỗ lực vun bồi phước báo công đức bằng các việc thiện lành. Một tiến trình từ nhân đến quả thì ở giữa là gì các vị? Duyên. Đấy, duyên chúng ta gặp nhau. Duyên được gặp thầy hiền bạn sáng. Duyên được nghe pháp tu tập. Duyên được chuyển hóa. Cho nên mình phải đến với những duyên lành. Đừng tìm đến những duyên ác, sẽ làm cho các tập khí ác nó khởi dậy. Cho nên chúng ta phải tìm tới các bậc thiện hữu tri thức, tìm tới những cái đạo tràng có những pháp hữu cùng nhau tu tập. Đó là cái cách để khi mình có muốn làm những việc xấu ác, có huynh đệ anh em nhắc nhở. Đó là những cái duyên tốt trong quá trình tu tập. Khẳng định một lần nữa, không có một sự chi phối nào bởi quyền năng, bởi tạo hóa thần thánh trong tiến trình tạo tác. Con người sẽ tự quyết định lấy cuộc đời của chính mình do thân, khẩu và ý. Ý là tâm lý đó, tâm lý của mình đấy, và quyết định tất cả. Cho nên các vị sẽ nhớ cuộc đời mình muốn hóa giải ác nghiệp, hóa giải nạn tai, sao hạn, tam tai, nghiệp xấu, phải nhớ bài kinh hạt muối. Kinh hạt muối Đức Phật dạy rằng một nắm muối bỏ vào trong một cốc nước như vậy, nước có uống được không? Không. Nhưng nếu nắm muối ấy bỏ vào trong nước sông Hồng thì nắm muối đó không mặn, không có giá trị, không có hiệu lực. Và nắm muối đó tượng trưng cho gì các vị biết không? Tượng trưng cho ác nghiệp, cho tam tai, cho các sao hạn xấu. Nó là cái nắm muối. Và nước tượng trưng cho công đức lành. Nước tượng trưng cho công đức lành. Vậy thì nếu chúng ta làm ít việc thiện thì cũng giống như nước trong cái cốc này thôi. Mà nghiệp ác của các vị là một nắm muối, cho nên mặn chát, khát mà không có nước uống bởi vì nước mặn quá. Nhưng nếu các vị tạo công đức lớn ra như một cái hồ, xin lỗi cái nồi đi, cái nồi to đi cái đã, thì cái muối, cái nước đó cũng không quá mặn, uống đỡ vẫn được. Mà tạo rất nhiều như là nước trong hồ, nước trong dòng sông thì làm sao có mặn nữa. Nước múc lên uống bình thường và nghiệp ác đó có cũng thành không. Như vậy, mọi tam tai, mọi hạn xấu, mọi nghiệp, mọi sao la hầu, sao kế đô ví giống như một nắm muối. Mà chúng ta hãy tạo công đức để hóa giải cái nắm muối đấy, trở thành là bỏ vào trong hồ nước, dòng sông, những cái lượng nước rất lớn thì nước không còn mặn. Phước đức sung mãn, tràn trề thì hòa tan các nghiệp nhân xấu ác rồi trổ ra quả an lạc. Cái bài pháp là như thế. Và trước khi kết thúc pháp thoại, sư xin gửi đến các vị một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, liên quan đến tỳ xá khư và quyến thuộc giữ giới bát quan trai. Tỳ xá khư là Visakha. Bà là một người nữ Phật tử cúng dường đệ nhất về phía nữ trong thời Đức Phật. Bà rất là thường xuyên đi tu tập bát quan trai. Khi mà ngủ ở Bubarama trong ngày thọ bát quan trai tại Xá Vệ Quốc, có 500 phụ nữ tuân giữ giới luật trai giới đến tinh xá. Tỳ xá khư mới hỏi: vì mục đích gì mà các vị giữ bát quan trai giới? Cái người già nhất trả lời: chúng tôi giữ giới để mong phước báo về trời. Người thứ hai trẻ hơn: tôi giữ giới để chồng thương, không bị chồng đè nén áp bức. Ở bên Ấn Độ, cái xứ đó, người phụ nữ, xứ sở giai cấp mà, người phụ nữ đau khổ lắm. Rồi cái người thứ ba trẻ hơn: chúng tôi đã có gia đình mà không có con, nên giữ giới bát quan trai để cầu con. Còn một thiếu nữ mới lớn, tại sao lại giữ bát quan trai? Vì con muốn cầu duyên, con muốn có chồng. Tỳ xá khư mới dắt 500 người đến trước mặt Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, 500 người này giữ bát quan trai giới, vì người thì cầu xin phước báo, người thì muốn được chồng yêu thương, hạnh phúc, người thì muốn có con, người thì muốn có chồng. Đức Phật mới nói: này các con, chúng sanh trên thế gian này, ai cũng sanh, già, bệnh và chết. Đó là quy luật, giống như một đồng cầm gậy trong tay. Sanh đuổi họ đến già, con mục đồng thì cầm gậy đuổi con bò, con trâu. Mà Đức Phật nói mục đồng cầm cái gậy, mình đang sanh thì đuổi mình cho nhanh, chạy về tuổi già. Tuổi già thì đánh cho mình chạy đến bệnh, và bệnh thì đuổi cho đến chết. Đó là một quy luật. Bốn khổ này như cây rìu cắt ngắn đời sống, cho nên thế gian này làm gì rồi cũng sanh, già, bệnh và chết. Nhưng ta lạ thay là không một ai muốn dừng sự tái sanh này, bởi vì cứ tái sanh vào cõi ta bà là khổ đau. Nhưng mà không ai muốn dừng hết. Kiếp này chưa xong đã hẹn kiếp tới rồi. Yêu nhau chưa lấy được đã hẹn kiếp sau kiếp nọ rồi. Cho nên Đức Phật nói chẳng một ai muốn dừng sự tái sanh, trong khi thậm chí tái sanh là mong ước của mọi người. Nếu tái sanh là mong ước của mọi người thì hãy mỗi ngày sống tốt đẹp. Cứ sanh ra để cầu xin không à? Chưa chồng cầu có chồng, có chồng cầu có con cầu giàu có cầu lên trời. Cứ như thế. Mà chưa từng ai tu tập để cầu nguyện giác ngộ giải thoát. Đức Phật nói rất khó tìm những người cầu giác ngộ và giải thoát. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Đó là câu pháp cú 135. Cái già cái chết luôn luôn chờ trực vì kiếp sống vô thường. Cho nên tất cả chúng ta hãy chúc nhau tinh tấn tu tập. Tinh tấn tu tập, lập nhiều công đức thì chúng ta sẽ tạo ra những phước báo, an vui. Và đời sống của chúng ta sống an lành, chết an lành và tái sanh những cảnh giới an lành, thưa các vị. Vậy thì sự tu tập là khi nào? Quá giỏi là ngay bây giờ. Nếu không, cuộc đời ta cứ mãi mãi đi rượt các ảo ảnh. Rồi tôi xong cái phi vụ này tôi sẽ tu, tôi làm cái việc này rồi tôi sẽ tu. Đừng hẹn để tôi già chút nữa rồi tôi tu. Đừng hẹn tôi làm đám cưới cho đứa con xong rồi tôi tu. Đừng hẹn. Vô thường đến, chưa tu một ngày nào. Cũng không biết là vô tình hay hữu ý, mà trong tiếng Anh present có nghĩa là quà tặng, mà cũng có nghĩa là hiện tại. Như vậy hiện tại này là một món quà. Ngay bây giờ là một món quà. Tại sao các vị lại không đón nhận cái món quà này? Nhất là một cái món quà mình đang ngồi bên nhau, mình được nghe trùng tuyên lại lời Phật dạy, để mình chuyển hóa tham sân si, để chuyển hóa những khổ đau, u tối, buồn phiền. Hãy trân quý ngay cái hiện tại. Hiện tại là một món quà rất đẹp. Ai không sống trong hiện tại là tự mình khước từ cái quà tặng của cuộc sống. Cho nên niềm vui hạnh phúc chính là trong từng phút giây hiện tại của chúng ta. Cho nên thay vì mình cầu, mình xin để mình đợi, thì ngay bây giờ và ở đây, mình còn sống đây là một món quà, để mình tu tập, để mình thăng tiến, để mình chuyển hóa. Chúng ta hãy trân quý những gì ngay trong hiện tại. Thế gian này có nhiều hạnh phúc hay nhiều khổ đau? Đấy, vì muốn mà không bao giờ được, cho nên bản chất cuộc sống là nó khổ đau, nhưng mình không hề bi quan. Bởi vì mình không hề khổ đau, cái bản chất cuộc sống thì nó vô thường, nó không bền chắc, cho nên nó đưa đến sự khổ đau. Nhưng chúng ta là người học Phật, chúng ta lại có hạnh phúc. Chúng ta trân quý cái phút giây hiện tại. Cho nên một người đến gặp Đức Phật và nói: Bạch Đức Thế Tôn, con làm sao để đời con không phiền muộn và khổ đau? Đức Thế Tôn trả lời: chỉ cần buông tay, con không còn phiền não. Thì cái anh chàng đó không phục. Anh nói mỗi người một kiểu khổ, mà ai cũng buông tay là sao? Cho nên anh ta nói trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn con người, mà thấy hàng ngàn hàng vạn con người đều khổ đau hết. Nhưng mà ai cũng lấy giải pháp là cứ buông tay. Thấy như vậy rất là buồn cười. Đức Thế Tôn mỉm cười, hỏi lại chàng thanh niên: buổi tối ngủ con có thường hay nằm mơ không? Chàng trai trả lời: thưa Phật Tổ, đương nhiên là có. Vậy mỗi buổi tối khi nằm mơ, các giấc mơ đều giống nhau không? Đương nhiên là khác nhau rồi. Con ngủ hàng vạn giấc ngủ thì có hàng vạn giấc mơ khác nhau. Phật Tổ mỉm cười nói: nhưng con nên biết cách kết thúc giấc mơ đều giống nhau. Kết thúc giấc mơ đều giống nhau, đó là gì? Tỉnh dậy. Giấc mơ hàng vạn kiểu, nhưng kết thúc giấc mơ là tỉnh dậy. Đời này hàng vạn kiểu khổ, hãy buông bớt đi. Vì quá ôm, quá chấp nên khổ đau. Vì vậy khổ hàng vạn kiểu, nhưng do không buông thì cứ ráng mà khổ. Buông đây không phải là bỏ. Buông đây là mình giải chế cái tâm niệm cố chấp tham lam. Chứ không phải đang sống với vợ chồng mà bỏ nhau, không phải nhá. Mà buông đây là những cái tâm niệm cố chấp, tham lam, ích kỷ, hãy buông đi. Thì đời mình sẽ có an vui, hạnh phúc. Như vậy hôm nay bí mật của lời chúc, bí mật của khấn nguyện, bí mật của lời cầu xin là gì? Sư cũng giải bày ra rồi. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, gia hộ độ trì đến tất cả quý Phật tử tinh tấn làm các điều lành, tinh tấn tránh xa các điều ác, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch. Người đời chúc nhau tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Người đạo chúc nhau tinh tấn tạo các công đức lành. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.